Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 888, ly khai. Canh 2, sư tỷ, đi mau, Sở Ly trầm giọng nói. Nội lực một hồi này công phu đã biến mất sạch sẽ. Trong đan điền trống rỗng, quanh thân nổi lên suy yếu cảm giác. Không nghĩ tới Phù Thiên Tàm Bảo Y vậy mà ngăn không được gầy gò lão giả kiếm. Hôm nay vận khí thực tế không tốt. Lý Nhược Lan đôi mắt sáng như điện liếc nhìn mặt nước. Thôi động một tấm ván gỗ như mũi tên bắn đi ra. Tại nước bên trên hình thành nhất đạo sợi bạc. Trong chớp mắt đi xa. Đáy nước hai cái lão giả nhìn xem bọn hắn ly khai. Lại không nôn nóng đuổi theo. Đãi bọn hắn lên bờ. Hai người mới xa xa đuổi theo. Toàn thân áo đen cởi ra. Lộ ra hưng phấn thần sắc. Phế bỏ cái kia đại họa trong đầu. Không còn quang minh đao uy hiếp. Cũng không cần mặc này bảo y. Vừa bước lên bờ. Sở Ly vội nói. Sư tỷ, thu lại bí pháp. Không được. Lý Nhược Lan lắc đầu. Vừa rút lui đi bí pháp. Bọn hắn biết đuổi tới. Sở Ly nói. Không sao. Ta thu thập bọn họ. Lý Nhược Lan cúi đầu nhìn một chút hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng ánh mắt lạnh lùng như băng. Tựa hồ có hai đám lửa trong tròng mắt sáng rực thiêu đốt. Đại quang minh bí thuật không những để nàng công lực tăng vọt. Tính tình cũng phát sinh biến hóa. Băng lãnh vô tình, đè lại cảm tình. Chỉ có thuần túy lý trí. Cân nhắc lợi hại, lựa chọn sử dụng tối ưu biện pháp. Y theo nàng tính kế. Thôi động bí thuật mau chóng bước vào đại ly cảnh nội mới tốt nhất. Độ qua này điều rộng lớn xong. Chỉ cần một canh giờ liền có thể tiến vào đại ly. Một khi tiến vào đại ly, bọn hắn liền không lại dám truy sát. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, đừng quên ta có địa tạng chuyển luân kinh. Ngươi võ công đã phế đi. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly tức giận, nhanh dừng bí thuật, ta tự có biện pháp. Lý Nhược Lan xem hắn. Sở Ly thần sắc kiên quyết, nghiêm túc chừng nàng. Lý Nhược Lan thế nào gật đầu, thu lại bí thuật, hai người vọt tới trước tốc độ tức khắc dừng một chút. Giống như xe bò cùng xe ngựa có khác, lúc này vừa lúc tới đến một rừng cây bên cạnh. Sở Ly nói, sư tỷ, nghỉ một hơi, ta muốn liệu thương. Hắn từ trong ngực móc ra mấy bình đan dược, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới Chu lão đưa linh đan hoàn chân có đất dụng võ. Hắn này mấy bình đan dược đều là đứng đầu nhất thuốc trị thương. Đổ ra hai khỏa nhét vào miệng bên trong. Trước về đại ly lại liệu thương không muộn. Lý Nhược Lan không ngừng bước. Nói. Mấu chốt là mau chóng chạy trở về. Vào đại ly. Bọn hắn không còn dám truy sát. Sở Ly lắc đầu. Cười lạnh một tiếng. Để bọn hắn toàn thân trở ra chẳng phải là quá tiện nghi. Thiệt thòi ta lúc ấy lưu thủ. Nếu là trực tiếp hạ tử thủ, gì tới có hôm nay chi nạn. Này chính là nhân từ nương tay hạ tràng. Nhân tâm dễ thay đổi. Hắn lúc trước lấy mở miệng nói lui gầy gò lão giả lúc. Đối phương xác thực không sát ý. Không nghĩ tới lần này tương kiến lại sát ý không dứt. Sớm biết như vậy, không hạ sát thủ cũng nên phế đi này người. Lý Nhược Lan nhíu mày. Thương ngươi tên kia là lúc trước đụng tới a. Sở Ly gật đầu, Lý Nhược Lan nói, sư đệ ngươi nhất định rất biệt khuất. Sở Ly hừ một tiếng, ngang một cái nàng, Lý Nhược Lan dù cho tiếng lòng căng cứng, cảm thấy tình cảnh không tốt, rất có thể thất bại trong gang tấc chết tại nơi này. Nhìn hắn bộ dáng vẫn không nhịn được cười. Sở Ly nói, sư tỷ, dừng lại, ngoặc kép, ai, tốt a. Lý Nhược Lan bất đắc dĩ dừng bước lại. Tiến rừng cây, tìm một chỗ liệu thương. Sở Ly nói, hiện tại liệu thương thì có ích lợi gì? Lý Nhược Lan lắc đầu nói, không có khả năng khôi phục võ công. Sở Ly khẽ nói, yên tâm đi, đợi một hồi liền giết bọn hắn. Sư đệ ngươi thực có can đảm muốn. Lý Nhược Lan hé miệng cười nói, chỉ toàn nói mạnh miệng. Sở Ly nói, địa tạng chuyển luân kinh sư tỷ ngươi không hiểu rõ a? Lý Nhược Lan lắc đầu. Nó mạnh hơn cũng không có khả năng liền lập tức khôi phục võ công của ngươi. nhìn kia Tần Hoài Xuyên cũng là hơn nửa tháng mới khôi phục võ công. Đã là phi thường đáng sợ. Ta không phải muốn khôi phục võ công. Sở Ly lắc đầu nói. Đợi một hồi cấp sư tỷ ngươi phơi bày một ít địa tạng chuyển luân kinh khác nhất trọng diệu dụng. Gì đó diệu dụng. Lý Nhược Lan nói. Hai người nói chuyện. Nàng ôm lấy Sở Ly eo vào rừng cây. Thấy được một tòa dịch trạm đình. Bên kia đi. Sở Ly chỉ tay dịch trạm đình. Hai người vào tiểu đình. Sở Ly trực tiếp ngồi xuống trên bàn đá. Khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hai tay kết ấn không nhúc nhích. Giống như lão tăng nhập định. Đến cùng gì đó diệu dụng. Lý Nhược Lan hiếu kỳ truy vấn. Sở Ly nhắm mắt lại. Hư thực chuyển đổi. Mượn nghỉ ngơi hoàn chân. Đợi một hồi ta biết mượn nội lực của ngươi tới thu thập bọn hắn. Đan điền phế đi làm sao vận chuyển nội lực. Lý Nhược Lan cau mày nói. Sở Ly nói. Này chính là địa tạng chuyển luân kinh diệu dụng. Sư tỷ tin tưởng ta chính là. Hiện tại trước dẫn bọn họ chạy tới. Ngoặc kép, tốt a. Lý Nhược Lan nhìn hắn không muốn nhiều lời. Không lại quấy rầy, cũng bắt đầu vận công khôi phục. Đại quang minh bí thuật dù cho chỉ dùng một hồi cũng là to lớn hao tổn. Xung quanh một lần an tĩnh lại, chim nhỏ kêu khẽ, hai cái lão giả một bộ thanh sam. Chậm rãi tới gần, nhìn xem Sở Ly cùng Lý Nhược Lan ngồi tại tiểu đình bên trong. Trần chờ một lần không nhúc nhích. Lưu sư đệ, hiện tại là cơ hội tốt. Động thủ đi. Mập cường tráng lão giả trầm giọng nói. Gầy gò lão giả lắc đầu. Trịnh sư huynh, có chút không ổn. Bọn hắn rõ ràng cái kia chật vật trốn nhảy. Hết lần này tới lần khác dừng lại. Muốn dẫn chúng ta đi qua. Nhất định có cái gì âm mưu quỷ kế. Ta nói Lưu sư đệ. Ngươi lá gan càng ngày càng nhỏ. Mập cường tráng lão giả quay đầu chừng hắn. Một cái phế đi võ công. Một cái mới vừa dùng bí thuật. Có thể lật ra gì đó buông thả tới. Nhất có uy hiếp tiểu tử đã phế đi. Chỉ còn kia tiểu nha đầu. Hai người chúng ta liên thủ nếu là bắt không được. Kia nàng liền là quang minh thánh giáo thánh nữ. Ngoặc kép. Cũng thế. Gầy gò lão giả nhíu mày. Chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn hay là cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng ta luôn cảm thấy có uy hiếp. Vẫn là không tới gần thì tốt hơn. Chờ một chút nhìn. Chờ một chút. Vạn nhất vào đại ly cảnh nội. Liền không như vậy dễ đối phó. Mập cường tráng lão giả lắc đầu nói. Ai biết bọn hắn sẽ có hay không có viện thủ. Vậy thì chờ đến bọn hắn khởi hành lại động thủ. Gầy gò lão giả nói. Mập cường tráng lão giả nhìn hắn chằm chằm. Gầy gò lão giả nói. Trịnh sư huynh, trực giác của ta tuyệt sẽ không sai. Bọn hắn nhất định có âm mưu gì. Trực giác của ta nói cho ta không nên tới gần. Bọn hắn vạn nhất một mực luyện công liệu thương. Chúng ta liền cạn chờ lấy. Mập cường tráng lão giả trầm giọng nói. Còn không bằng hiện tại liền trở về đâu. Dứt khoát vứt bỏ truy sát. Gầy gò lão giả nhíu mày nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu. Đây là tối thượng sách. Tốt nhất bây giờ rời đi. Bọn hắn quá nguy hiểm. Lưu sư đệ. Mập cường tráng lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là hắn pháp vương loại hình. Chúng ta ly khai cũng liền ly khai. Không có người khéo nói gì đó. Nhưng hắn bất quá là không có danh tiếng gì một cái tiểu nhân vật. Giết chúng ta đệ tử. Không thu thập hắn. Chúng ta thực không mặt mũi gặp người. Hắn không phải tiểu nhân vật. Gầy gò lão giả khẽ nói. Trịnh sư huynh ngươi không phải không gặp qua hắn quang minh đao. Ta gặp qua. Người bên ngoài không có gặp qua a. Mập cường tráng lão giả nói. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng mình trực giác. Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Quay người liền đi. Lưu sư đệ. Mập cường tráng lão giả không nghĩ tới hắn thực đi. Gầy gò lão giả lại cũng không quay đầu lại ly khai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.